Lạc Tích, chương 46, Thái Y, góc truyện audio.com. Khi Ngục Tốt vội vã chạy tới Cần Chính Điện, Tiểu Yến đang cùng binh bộ thượng thư thảo luận bố trí biên phòng, thủ vệ đem Ngục Tốt ngăn ở ngoài điện, làm phiền ngài thông báo một chút, đây là lệnh bài cô cho, có việc gấp. Ngục Tốt móc ra kim bài. Được, chờ chút. Thủ vệ nhìn thấy kim bài, thái độ hòa hoãn rất nhiều, quay người đi đến trong điện. Hoàng thượng, có một Ngục Tốt ở bên ngoài cầu kiến. Thủ vệ quỳ một chân trên đất gục đầu bẩm báo. Không phải nói, ai cũng không cho quấy rối. Tiểu Yến bất mãn sự lỗ mãng của thủ vệ. Vâng, nhưng trên tay hắn có lệnh bài của Dung cô, tiểu nhân sợ cô có việc gấp, không dám trì hoãn. Thủ vệ hiển nhiên sức lực không đủ, cuống quýt giải thích. Biết rồi, để hắn đi vào. Tiểu Yến biết nhất định có việc, nếu không Vinh Thiền sẽ không để cho người khác truyền lời. Chỉ chốc lát sau, Ngục Tốt lảo đảo đi vào đại điện, thấy được Tiểu Yến, xa xa quỳ ngã trên đất. Tham kiến Hoàng thượng, chuyện gì, nói đi. Tiểu Yến thay đổi tư thế, một tay trống ở trên bàn thấp trước người. Bẩm Hoàng thượng, Dung cô để ta truyền lời, điện hạ bị thương rất nặng, mời ngài chấp thuận ra tù dưỡng thương. Ngục Tốt run rẩy nói xong, Tiểu Yến nhìn chằm chằm Ngục Tốt, cô biết sự tình nhất định càng nghiêm trọng hơn so với bẩm báo, mới khiến Vinh Thiền không dám rời đi, nhưng trong lòng mình cũng rõ ràng, chỉ đánh mấy côn, cho dù bị nội thương, cũng sẽ không rất nghiêm trọng. Hoàng thượng, thấy Tiểu Yến thật lâu không có trả lời, binh bộ thượng thư mở miệng đánh vỡ yên tĩnh. Ừm, nàng là trên người mang tội, không thể tùy ý rời khỏi hình bộ, trước tiên phái thái y đi xem thử. Tiểu Yến làm ra quyết định, cho dù lo lắng, nhưng mấy vị trọng thần trong điện đang thương thảo chuyện quan trọng quân chính, cô không thể rời khỏi. Cách chương.